Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1023, dưới 9 tầng trời. Thiên đình cuộc chiến, thượng thương thiên đình, bát hoang ngưỡng mộ, chúng sinh nhìn chăm chú. Tần Trường Phong đứng chắp tay, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc dài lướt nhẹ, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Lỗi lạc tuyệt thế, đây là ở vào thượng thương thiên đình trung ương cửu thiên diễn võ trường. Xưa nay là thiên đế duyệt binh chỗ, toàn bộ diễn võ trường, lấy một loại nào đó như là bạch ngọc tiên kim trải xây. Lòng đất cùng tứ diện bát phương giới khắc họa trùng điệp đế trận, khiến cho một khi mở ra đại trận, trong diễn võ trường bên ngoài liền sẽ ngăn cách thành hai thế giới. Vô luận trong đó phát sinh cỡ nào va chạm, chỉ cần uy lực của nó không có vượt qua đế cảnh, liền tuyệt sẽ không tiết lộ ra một tia dư uy. Giờ phút này, trên diễn võ trường vuông hư không bảy đạo thân ảnh chìm nổi, như thất luân chí cao vô thượng mặt trời, uy lăng dưới 9 tầng trời, quang mang đi tới chỗ ai cũng cúi đầu, dường như chỉ cần 7 người này liên thủ, cũng đủ để quét ngang chư thiên vạn giới. Thất giả người nào? Văn bộ cửu tư quân, quân bộ phù đồ quân, giáo hóa ti đế nhân quân, hình phạt ti đế phong quân, ám quyết ti vô tiên quân, tế đạo ti tử tuyền quân, đan khí ti thịnh thiên quân, đương kim thiên đình, các bộ thủ tọa, mạnh nhất 7 đại tiên quân chính là bọn họ. Giây lát, từ đông tây hai tòa thiên cung chỗ sâu, hai đạo sáng chói vô cực thánh quang phóng lên tận trời. Chợt một cỗ chí cao vô thượng ý chí tràn ngập ra, trong nháy mắt phất qua thiên đình, phất qua thượng thương tam giới, phất qua toàn bộ vũ trụ. Chúng sinh ai cũng kinh hãi, bởi vì đây là thiên đế ý chí. Chớp mắt về sau, cái này hai đạo ý chí lại dùng tốc độ nhanh hơn thu hồi. Cuối cùng tại diễn võ trường trên không, 7 đại tiên quân đỉnh đầu ngưng tụ làm hai đạo quang luân, như đại đạo thần dương, không giờ khắc nào không tản mát ra khó nói lên lời đại đạo ba động. Sau một khắc, toàn bộ thiên đình bên trong, vô số tu sĩ đều đối với cái này hai đạo vòng ánh sáng cung bái. Bởi vì lúc này giờ phút này, thiên đế không có hiện thân, cái này hai đạo vòng ánh sáng liền đại biểu thiên đế. Trên thực tế, đây chỉ là thiên đế lấy một sợi thần niệm ngưng kết mà thành nguyên thần ấn ký mà thôi. Có thể cho rằng thiên đế một phần ngàn tỷ hóa thân, nhưng mà bọn chúng thả ra tiên huy lại dường như tùy thời có thể lấy đem thiên đình luyện hóa. Chúng sinh hưng vong đều chỉ ở một ý niệm, vạn linh chớ lên tiếng, tất cả thiên địa tịch, thiên đế uy áp phía dưới, không người dám có chút khinh nhờn bất kính cử chỉ, chỉ có một tên vẻ mặt già nua tiên quân đi tới, cầm trong tay một cuốn pháp chỉ, vào hư không quát lớn, phụng thiên đế pháp chỉ, đệ nhất quân xếp hạng cuộc chiến hiện tại bắt đầu. 7 vị tiên quân ngẫu nhiên rút thăm 22 quyết đấu. Đế nhân quân vòng thứ nhất luân không trực tiếp tấn cấp. Còn lại 6 vị bắt đầu rút thăm. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn một bước, trước người liền xuất hiện 6 khối ngọc bài. Tất cả đều bị tiên quang bao phủ, không người nào có thể tra rõ trong đó đến tột cùng. Hiển nhiên, cái này 6 khối trên ngọc bài phân biệt ghi chép một cái ấn ký. Rút đến giống nhau ấn ký người liền sẽ triển khai quyết đấu. Bởi vì tổng cộng chỉ có 7 người, vòng thứ nhất liền tất nhiên có người luân không. Mà cái này tên chủ trì trật tự gia tiên quân đem trực tiếp chỉ cho giáo hóa ti đế nhân quân. Cũng không ai phát ra dị nghị, bởi vì từ lần trước đệ nhất quân xếp hạng cuộc chiến về sau, đế nhân quân chịu thiên đế ban tên hậu thân cỗ thiên đình đệ nhất quân chi vị đã qua vạn năm, hoạt động lên một giới thắng lợi cuối cùng nhất người. Đây là hắn theo lý thường nên được đãi ngộ. Cho nên, còn lại 6 tên tiên quân không có phát biểu bất kỳ dị nghị gì. Từng người đưa tay một chỉ, đem một khối ngọc bài thu hút trong tay. Ngọc bài tới tay, trên đó phong ấn cởi ra, lập tức tản mát ra đặc biệt quang mang. Hai hai tương chiếu ứng, Tần Trường Phong trong tay khối này chỗ xứng đôi một cái khác khối thì là tải phù đồ quân trong tay. Mang ý nghĩa vị này danh xưng thiên đình hùng vũ đệ nhất tiên quân. Chính là hắn vòng thứ nhất đối thủ. Đây là một cái trên người mặc thanh đồng cổ giáp, thân thể thân ảnh cao lớn, bề ngoài nhìn lại là cái trung niên nam tử, mắt phượng hẹp dài, mày kiếm thẳng vào tóc mai, khuôn mặt ngay ngắn, như là đao tước rìu đục đồng dạng. Tại Tần Trường Phong quan sát đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn, ánh mắt giống như vạn cổ thương nham, lạnh lùng, kiên nghị, chấp nhất. Lục đại tiên quân đều quan sát lẫn nhau đối thủ, đều là mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, tự nhiên là rõ ràng có thể đặt chân một trận chiến này. Liền nhất định là tiên quân bên trong vô thượng tồn tại. Không có khả năng có kẻ yếu, vô luận đối thủ là ai, cũng không thể khinh địch. Bất quá vây quanh diễn võ trường người đông nghìn nghịt người xem, liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Kết quả rút thăm xuất hiện trong nháy mắt liền nghị luận ầm ĩ. Tiếng gầm tụ lại, lập tức như núi hô biển gầm đồng dạng. Cũng chính là tại thiên đình, nếu không địa phương khác còn tại thật khó lấy tiếp nhận chấn động như vậy. Đối với cái này có thể xưng vạn năm qua nhất cả thế gian đều chú ý đánh một trận. Người quan chiến đông đảo chính là không thể tránh né, nhưng phàm là có một tia biện pháp, đều đem hết khả năng mà đi vào hiện trường, dù cho không cách nào đích thân tới, cũng nghĩ vào biện pháp quan sát từ hiện trường phát ra hình ảnh. Bởi vì nhân số đông đảo, muốn chiếm cứ một cái có thể nhìn thấy toàn trường vị trí tốt rất khó. Mà tận cùng bên trong mấy tầng, tự nhiên là thuộc về thiên đình các bộ tiên quân cùng hắn môn đồ. Trong đó tế đạo ti chỗ ở phương vị, một tên phảng phất 15 đến 16 tuổi thiếu nữ nữ tiên nhìn thấy kết quả về sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Quân thượng tỷ tỷ đối thủ thứ nhất là Thịnh Thiên Quân. Đây chính là tốt nhất lá thăm á. Xem ra ta đêm qua cầu khẩn cuối cùng cảm động thiên đế. Nàng bên cạnh một tên tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử cẩn thận mà nhắc nhở. Tiểu chủ nhân chớ đắc ý vong hình. Thịnh Thiên Quân mặc dù được sách phong thời gian ngắn nhất, nhưng làm sao cũng đã bị Huyền Vũ Thiên Đế thu làm đệ tử. Sợ là không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Thiếu nữ tiên tử nghe vậy không để ý, hừ nhẹ, nghe nói hắn tại ngoại giới bị vô tiên quân trấn áp không có một chút tính tình. Nếu không phải đế phong quân, thiếu chút nữa đã bị chém rụng. Có thể thấy được là cái không nhiều lắm bản lãnh, bị thiên đế thu làm đệ tử thì thế nào? Ta nhưng không tin hắn thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện ra cái gì đến. Lại nói đến rồi quân thượng tỷ tỷ cảnh giới kia, ai còn không có bị thiên đế chỉ điểm quá? Trong miệng nàng quân thượng tỷ tỷ, chính là 7 đại tiên quân bên trong duy nhất nữ tiên tế đạo ti tử Tuyền Quân. Hắn vòng thứ nhất đối thủ chính là Thịnh Thiên. Tất cả những thứ này, Tần Trường Phong tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cứ việc trong lòng đã sớm có chỗ chuẩn bị. Nhưng khi Thịnh Thiên thật sự lấy đan khí ti thủ tọa thân phận tham dự vào đệ nhất quân tranh đoạt chiến lúc, hắn vẫn là nhịn không được có chút giật mình. Huyệt Vũ Thiên Đế tại sao coi trọng như vậy Thịnh Thiên? Thật chẳng lẽ chỉ là vì cùng Ngự Cổ Thiên Đế đối chọi gay gắt sao? Cùng lúc đó, quân bộ nhân vật trọng yếu chỗ ở khu vực cũng phát sinh nghị luận tương tự. Vòng thứ nhất quyết đấu vô tiên quân. Quân thượng này rút mặc dù không phải tốt nhất cũng thuộc về trung thượng. Chí ít tránh đi đế phong quân cùng cửu tư quân. Vô tiên quân cũng là lấy chiến công một đường tấn. Thăng đi lên. Có thể làm vô ưu quân cùng vô thương quân cam tâm tình nguyện đề cử hắn vì trận chiến này ám quyết. Ti đại biểu, tuyệt không phải bình thường. nhưng dù sao thành đạo còn gãy, còn không cách nào cùng đế phong quân cùng đế nhân quân bực này xa xưa trước đã là vô thượng tiên vương tồn tại đánh đồng. Phía trước tại ngoại giới đế phong quân vẻn vẹn lấy một đạo pháp tướng liền cùng đánh cái ngang tay. Chính là chứng cứ rõ ràng, người muốn nói như vậy, cũng là quả thực có chút đạo lý, có cái giám đạo lý, nếu như năm gần đây tuổi liền có thể đạt được kết quả. Kia trực tiếp tìm đến trăm ngàn năm chí tôn con rùa đến liền thành. Cười gằn chính là huyền miểu, môn cùng ám quyết ti tu sĩ. Bởi vì thân phận, bọn hắn tương lai hưng suy vinh nhục có thể nói tất cả đều thắt tại Tần Trường Phong cả người. Như Tần Trường Phong lần này có thể rực rỡ hào quang, cuối cùng cướp đoạt đệ nhất quân chi vị lời nói, như vậy bọn hắn những người theo đuổi này tất nhiên cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy đang nghe xong quân bộ tu sĩ lời nói sau mới có thể như thế tức giận bất bình. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể thấp giọng tại nội bộ không cam lòng mà thôi. Dù sao loại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số thiên đình tu sĩ đều là cho là như vậy. Rất hiển nhiên, khách quan mà nói, vẻn vẹn lấy trong đầu ấn tượng đến so sánh, như là Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên dạng này nhân tài mới nổi. Trong mắt thế nhân thuộc về bảy đại tiên quân bên trong quả hồng mềm. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao có thể tới cảnh giới này, cái nào không phải chiến tích huy hoàng, uy danh lừng lẫy, mà Tần Trường Phong đối thủ lại có chút không giống bình thường, bởi vì hắn là quân bộ chấp lệnh, một thân tu vi cùng địa vị tất cả đều là trên chiến trường có được. Cho nên dứt bỏ tu vi, chỉ luận chiến lực, nhất là tại chiến đấu kinh nghiệm cùng ý chí bên trên cực kỳ xuất chúng. Có thể nói là chiến vô bất thắng, nhân vật vô địch. Hư tộc vương chết ở trong tay hắn, đã không thua 10 tôn. Bạch, bạch, bạch, theo cầm trong tay thiên đế pháp chỉ ra tiên quân lần nữa phất tay vung lên. Trung ương diễn võ trường cường hãn vô song pháp trận dâng lên. Đồng thời mở ra giới tử tu di không gian. Trong đó hiển hóa ra ba cái thế giới, hiển nhiên tự là ba tòa lôi đài, sau đó liền ra hiệu lục đại tiên quân có thể tiến vào, chính thức mở ra quyết đấu. Trên thực tế, tôn này già tiên quân tại thiên đình địa vị hết sức đặc thù. Truyền thuyết tam đại thiên đế sáng lập thiên đình lúc hắn liền đã tồn tại, mặc dù cho tới nay đều chưa từng hiện ra qua kinh người gì chiến lực. Nhưng luận đến tư lịch, ở đây bảy đại tiên quân không có người có thể cùng hắn so sánh. Cho nên khi tay hắn cầm thiên đế pháp chỉ lúc, đám người liền chỉ coi hắn là thiên đế người phát ngôn. Tất cả đều theo lời làm việc. Đợi một chút, thiên đế từng nói qua chúng sinh bình đẳng, phàm thuộc thiên đình tu sĩ, đều có tư cách vấn đỉnh tiên quân, tìm kiếm đế cảnh. Theo như vậy một thanh âm đột nhiên vang lên, liền chỉ thấy liên tiếp mấy đạo nhân ảnh từ hư không đi ra. Đi tới bảy đại tiên tôn đối mặt, không nhiều không ít, thình lình cũng là bảy người. Từng cái khí thế hừng hực, mơ hồ trong đó dường như có thể cùng thiên đình bảy đại tiên tôn địa vị ngang nhau dáng vẻ. Bốn phương tám hướng người quan chiến đều ngạc nhiên. Nhìn không chuyển mắt quan sát mấy người kia, cảm thấy khó có thể tin, giờ này khắc này, bọn hắn lấy tư thế này hiện thân lúc có ý tứ gì? Muốn khiêu chiến thiên đình, bảy người này có một cái điểm giống nhau, chính là đều không phải là thiên đình tạo sách có trong hồ sơ chính thống tiên quân. Trong đó có mấy người vì người đời biết, từng tại thế gian lưu lại qua huy hoàng vết tích. Nhưng về sau tất cả đều mai danh ẩn tích, mọi người cũng cho là bọn họ đã vẫn lạc, còn dư lại mấy cái thậm chí hoàn toàn bừa bãi vô danh. Rất có thể là ở tại thiên đình hào liên quan, hoàn toàn bằng vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên tu luyện tới dạng này vô thượng cảnh giới. Thiên đình chúng tu không nghĩ tới thiên giới còn có nhiều như vậy ẩn núp bất thế cường giả. càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ ở thời điểm này tề tụ. Hiện thân khiêu chiến thiên đình bảy đại mạnh nhất tiên quân. Già tiên quân hai tay nắm thiên đế pháp chỉ, mặt không biểu tình hỏi. Các hạ có ý tứ là, các người cũng nghĩ lên lôi đài đánh một trận. Người tới bên trong người cầm đầu trầm giọng nói. Đúng vậy, đế cảnh cơ duyên chính là toàn bộ thiên giới chúng sinh cơ duyên, mà không phải thiên đình. Các người ý đồ đến lão phu rõ ràng. Già tiên quân cũng không để hắn nói xong, nghiêng người nhường qua một bên, đồng thời khoát tay nói. Nếu như thế, các người bảy cái liền tại bảy đại tiên quân bên trong từng người chọn một khiêu chiến. Thắng liền có thể tiếp nhận hắn tham dự đệ nhất quân cuộc chiến. Tranh đoạt chứng đế thời cơ, sinh tử bất luận, tốc chiến tốc thắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.